Lộ Hà cầm cây bút hua hua tròn. Ừ, tớ là bà chủ của phố lầu này á, cách chương.